Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, hung hăng càn quấy thập đại tông môn. Người phương nào ở đây? Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ vang tận mây xanh, trong thanh âm mang theo dày đặc pháp lực, không ngừng tại trong hạp cốc vang vọng, có vẻ trung khí 10 phần. Theo thanh âm hạ xuống, Thú Thần Tông đoàn người khẩn cấp dừng lại, từng cái trừng lớn ánh mắt nhìn phía trước. Tại phía trước cách đó không xa, tựa hồ có hai cái có hình người hắc ảnh chính đứng ở nơi đó. Nơi này chính là tầng thứ 7, một chỗ địa phương bí mật, cũng là bọn hắn Thú Thần Tông mấy chục ngàn năm đến vẫn dùng để mài giũa môn hạ đệ tử kiếm đạo vị trí địa phương, căn bản cũng không có những người khác biết rõ. Hiện ở đột nhiên xuất hiện hai cái có hình người một thứ ở bên trong, làm sao để bọn hắn không sợ hãi? Đối diện này hai cái hắc ảnh không nói gì, vẫn cứ yên lặng đứng tại chỗ, hơi chút dừng lại chốc lát. Thú Thần Tông bên này mọi người nhìn nhau, lại hướng về phía trước đi một điểm. Theo khoảng cách song phương rút ngắn đến 100 mét phạm vi, Thú Thần Tông bên này những người kia rốt cục nhìn thấy này hai cái hắc ảnh là quan hệ. Này quả nhiên là hai người. Một người mặc trường sam màu xám cầm trong tay trường kiếm. Một người mặc hắc sắc kim trang, cầm trong tay trường thương màu đen. Hai người ánh mắt đều băng lãnh dán mắt Thú Thần Tông những người này. Bán thần cảnh, Thú Thần Tông dẫn đầu tên đệ tử kia đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hầu như khi nhìn rõ Tiêu Nhiên tướng mạo đồng thời, hắn liền dò xét ra Tiêu Nhiên hai người tu vi. Đặc biệt là Tiêu Nhiên bán thần cảnh tu vi càng làm cho hắn kiêng dè không thôi. Tầng thứ 7 tuy nhiên nguy hiểm, nhưng thiên tài địa bảo cũng là nhiều. Bọn họ Thú Thần Tông tuy nhiên xếp hạng thập đại tông môn ở trong đệ tứ, nhưng cũng không thể tổ chức một nhóm lớn đệ tử cũng qua cùng một chỗ bí cảnh thăm dò. Hơn nữa, bọn họ những đại môn đại phái này trên tay nắm giữ bí mật tu luyện địa điểm không biết bao nhiêu, trực tiếp đem đội ngũ hóa phức tạp thành đơn giản, làm từng cái tiểu đội chạy ra đi tới các loại bí cảnh tu luyện qua. Mà lần này đi tới kiếm cốc Thú Thần Tông đệ tử, trừ ba cái hiển thánh đỉnh phong, một cái bán thần cảnh ở ngoài, còn lại cũng chỉ là hiển thánh hậu kỳ thôi. Mặc dù không có theo Tiêu Nhiên giao thủ, nhưng hắn nhưng có thể từ Tiêu Nhiên trên thân phát giác một chút nguy hiểm khí tức. Cái cảm giác này từ hắn tấn cấp bán thần cảnh sau, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Phía sau những người nguyên bản cũng định bắt đầu tu luyện Thú Thần Tông đệ tử nghe đến bên này động tĩnh, cũng là lập tức chạy tới. Thời gian nháy mắt, 10 cái Thú Thần Tông đệ tử đã hiện hình nửa vòng tròn đem Tiêu Nhiên hai người mơ hồ cho bao vây. Lại, là xếp hạng đệ tứ Thú Thần Tông đệ tử. Hơn nữa đều là đệ tử hạch tâm. Chu Thanh đối với Tiêu Nhiên nhỏ giọng nói. Tiêu Nhiên ngẩn người. Hắn cũng không phải biết rõ những người này thân phận nội tình. Bất quá Chu Thanh bản thân liền là pha trộn ở tán tu đội ngũ bên trong. Đối với những này thập đại tông môn tư liệu toàn bộ nắm giữ ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Nhiên cũng là hơi hơi ngạch thủ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng tương tự không có lo lắng nói quan hệ. Ngược lại là đưa mắt rơi ở đối diện những người kia trên thân. Yên lặng bắt đầu đánh giá. Trừ một cái bán thần cảnh võ giả miễn cưỡng có thể vào Tiêu Nhiên mắt ở ngoài. Còn lại những người kia tất cả đều không phải Tiêu Nhiên địch. Trực tiếp liền bị Tiêu Nhiên lơ là. Đối diện, Thú Thần Tông bán thần cảnh đệ tử Tổ Vân ánh mắt từ Tiêu Nhiên trên thân thu hồi, rơi ở một bên Chu Thanh trên thân. Hắn có thể nhìn ra Chu Thanh rõ ràng hết sức kiêng kỵ hắn dáng vẻ. Lại liên tưởng Chu Thanh cùng Tiêu Nhiên trên người của hai người trang phục bất quá là cực kỳ phổ thông thôi. Hiển nhiên không phải thập đại tông môn đệ tử. Cho tới hai người sao vậy đi tới nơi này, đã không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này là bọn họ Thú Thần Tông địa bàn. Nghĩ tới đây, Tổ Vân nhíu mày đối với Tiêu Nhiên hai người đạo. Nơi này là ta Thú Thần Tông địa bàn. Còn hai vị mau mau rời đi nơi đây. Thú Thần Tông địa bàn. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời nhắm lại, hướng về này mở miệng Tổ Vân nhìn sang. Bị Tiêu Nhiên như thế đột ngột một nhìn chăm chú, Tổ Vân Minh hiện ra mí mắt giật lên. Không lý do cảm giác được thấy lạnh cả người. Bất quá nghĩ đến tự mình cõng dựa vào thú thần tông. Hơn nữa còn muốn ở chỗ này tu luyện. Tuyệt đối không thể để cho hai người này cũng ở lại chỗ này. Chỉ cần trầm giọng đạo. Không tệ, nơi này là ta thú thần tông mấy vạn năm trước liền phát hiện địa bàn. Vẫn ngồi ở môn hạ đệ tử mài giũa tu hành tác dụng. Nhưng chưa từng nghĩ bị các ngươi đi nhầm vào đi vào. Ta cũng không giống làm khó dễ các ngươi. Hiện ở lập tức rời đi. Bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không làm sao. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng đánh gãy. Trong giọng nói cũng mang theo một tia ý lạnh. Nguyên bản Tiêu Nhiên liền cảm ngộ gần như. Nơi này đối với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng được. Nếu như đối phương khách khí thanh Tiêu Nhiên mọi người rời đi. Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ xoay người rời đi. Nhưng bây giờ đối phương động một chút thì là mở miệng uy hiếp. Hơn nữa thậm chí ngay cả loại này mê sảng cũng nói ra đến. Căn cứ này Tổ Vân trong miệng ý tứ. Đã có thể trực tiếp cho rằng. Chỉ cần là bọn họ thú thần tông từng tới địa phương. Chỗ đó cũng là bọn họ thú thần tông. Người khác liền ngốc cũng không thể ngốc. Một bên Chu Thanh hiển nhiên cũng nghe ra trong lời nói ý tứ. Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nơi này rõ ràng rõ là hai bọn họ phát hiện trước. Hiện ở đột nhiên chạy tới một đám người nói nơi này thực tế là bọn họ địa bàn. Để Tiêu Nhiên hai người rời đi. Trong lòng hắn đương nhiên khó chịu. Nghĩ tới đây, vô ý thức vận chuyển lên trong cơ thể pháp lực. Làm tốt một cái manh mối không đúng liền động thủ chuẩn bị. Hừ, phàm là nỗ lực khiêu khích ta thú thần tông nhân. Bây giờ tất cả đều hóa thành một nắm đất vàng. Tổ Vân Liên rên một tiếng. Đồng thời đối với bốn phía những người kia dặn dò một câu. Trong nháy mắt ở, toàn bộ bên trong cốc bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Hai bên người mắt nhìn chằm chằm nhìn đối phương. Bất quá sao vậy xem. Đều là Tiêu Nhiên bên này thế yếu. Dù sao bọn họ chỉ có hai người. Các ngươi đã không muốn đi. Vậy thì lưu lại đi. Tổ Vân lại là khẽ quát một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh. Hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Tiêu Nhiên cho hắn cảm giác thấy hơi quái lạ. Hắn sợ chậm thì sinh biến. Cái gọi là thập đại tông môn. Quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Tiêu Nhiên sắc mặt triệt để lạnh xuống đến. Âm thầm nói thầm một câu. Cũng không thấy Tiêu Nhiên có bất luận động tác gì. Liền như vậy đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cấp tốc vọt tới Tổ Vân. Phảng phất không có ý thức được đón lấy sắp phát sinh nguy hiểm. Chết! Tổ Vân thanh âm đột nhiên truyền ra. Một đạo dài 10 trượng sắc bén kiếm mang ầm ầm chém ra. Hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. 100 mét khoảng cách, ở hiển thánh võ giả trước mặt bất quá là nháy phút chốc liền đến thôi. Cơ hồ là ở kiếm mang chém ra trong nháy mắt, liền đến Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Bất quá ở kiếm mang sắp hạ xuống lúc. Tiêu Nhiên cuối cùng là động, chỉ thấy Tiêu Nhiên không chút hoang mang nhất thương hướng về kiếm mang đã đâm qua. Một thương này tại người bình thường xem ra, tốc độ thực ở không đáng nhắc tới. Hoàn toàn không có cách nào theo này đạo chảm muốn Tiêu Nhiên kiếm mang đánh đồng với nhau. Thậm chí phía sau những người kia cũng hoài nghi, một thương này có thể không đuổi đang công kích hạ xuống trước phát huy tác dụng. Một khi không kịp. Tiêu Nhiên khẳng định trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, mũi thương phảng phất đột nhiên xuyên thủng vô số không gian cùng thời gian. Dĩ nhiên trực tiếp điểm ở này đạo cự đại kiếm mang kiếm nhận bên trên. Kiếm mang dài 10 trượng, mà Tiêu Nhiên trong tay long văn thương, dài không tới 6 thước thôi. Hai người hình thể hoàn toàn kém xa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1288, không thể tránh khỏi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.